Chương 2721, dạ tập. Ông Phương Thần bộ mặt núp đích, rất nhanh khôi phục nguyên dạng. Đấu võ trường bên trong, phát ra tiếng vỗ tay như sấm. Tiểu liền tinh lôi ba người, cũng không khỏi không bội phục Phương Thần. Tốt! Tá Tuất Phong chủ tâm bên trong mừng thầm. Lâm gia khí thế hung hùng, muốn lấy thế đè người, nhục nhã Thiên Xu viện. Ai có thể nghĩ tới, Phương Thần xuất hiện, hời hợt đem nó kế hoạch bài trừ. Lúc ban đêm, Phương Thần theo Tá Tuất Phong chu nơi đó trở về, trên đường đi đều đang suy tư Lâm gia tới đây động thái. Chẳng lẽ bọn hắn phát hiện ta Phương Thần nghi hoặc? Rất nhanh, hắn tiểu quay trở về chỗ ở của mình. Ừ, Phương Thần nhíu mày, cảm giác tim đập của mình dị thường, tựa hồ có chuyện gì muốn phát sinh đồng dạng. Nơi này là Tá Tuất Phong, Thiên Xu viện địa bàn, ai dám xâm phạm Phương Thần dạng này tự an ủi mình. Hắn ngồi ở trên băng ghế đá, cầm chén rượu lên, lộc cộc uống vào mấy ngụm. Đồng thời, hắn cu nở dê âm thầm đem đồ lục trận bố trí ra. Tâm thần không yên, đến cùng sẽ phát sinh sự tình gì càng là thời gian chuyển rời, Phương Thần càng là cảm giác, chính mình tâm thần không yên. Đêm đen vắng người soạt gió nổi lên. Phương Thần bỗng nhiên cảnh giác nhìn xem bốn phía, cái này phong rất quỷ dị. Xoẹt đột ngột, hư không xé rách, một đạo đại thủ từ trong đó nổ bắn ra mà ra. Không tốt. Phương Thần thầm kêu một tiếng không tốt, toàn tức thôi động đồ lục trận. Ông trong nháy mắt, đồ lục trận hiện ra đến, đem toàn bộ viện lạc, hoàn toàn bao khỏa ở trong đó. Quá mạnh. Hắn có thể cảm giác được, từ trên trời giáng xuống cái kia đạo đại thủ bên trong ẩn chứa lực lượng, quá mức hoảng sợ, hắn thậm chí không có dũng khí ngăn cản. Tâm ý của hắn khẽ động, thi triển ra thời không độn hình thuật, hóa thân ngàn vạn, hy vọng có thể tránh né đại thủ công kích. Động tĩnh như thế đại, chỉ cần kiên trì đến Tá Tuất Phong chu đến là được rồi. Hừ. Trong hư không, truyền đến một đạo nổi giận âm thanh. Ngay sau đó, đại thủ hạ áp, những nơi đi qua, huyễn ảnh tất cả đều vỡ nát. Giang giác ngàn vạn đạo huyễn ảnh, vẹn vẹn một cái hô hấp, bị đại thủ một trường đập vụn. Phương Thần bản tôn, ra đại thủ phía dưới. Không. Phương Thần đại hống, liều mạng ngăn cản. Phá diệt nhất kiếm. Phương Thần toàn lực thôi động, tinh nhẫn kiếm vung vẩy mà ra, phá diệt nhất kiếm bạo phát ra hóng ánh nhất lực lượng. Giang giác chỉ tiếc, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo công kích, đụng vào đại thủ bên trên thời điểm, ầm vang vỡ vụn. Chết. Đại thủ cấp tốc ép xuống, đem Phương Thần bao phu ở bên trong, cái sau thân thể bị giam cầm, đã mất đi tự do. Mắt thấy Phương Thần liền muốn vẫn lạc tại đại thủ bên trong thời điểm, trong bóng tối truyền đến một đạo nổi giận âm thanh. Ngay sau đó, một đạo hào quang long ánh, nổ bắn ra mà ra, chặn lại đại thủ ép xuống. Đông đinh thai nhức góc sinh ý truyền đến, đại thủ hạ áp bị ngăn cản cản, Phương Thần thư A cơ thoát đi đại thủ phạm vi công kích. Lúc này, Tá Tuất Phong Chu xuất hiện. Hắn đứng chắp tay, đứng tại trong bóng tối, nhìn chăm chú thiên khung chỗ sâu. Người nào dám can đảm ở ta Thiên Xu viện lớn lối như thế thiên khung chỗ sâu, truyền đến một đạo tiếng hừ lạnh, toàn tức lâm vào yên lặng. Sau một lúc lâu, trên bầu trời kiềm chế khí tức biến mất, Tá Tuất Phong Chu thu liễm khí tức, quay đầu nhìn về phía Phương Thần. Ngươi không sao chứ? Đa tạ Phong Chủ kịp thời xuất thủ. Phương Thần nói, Phong Chủ, ngươi cũng đã biết đánh lén ta người là ai. Phương Thần có thể đoán được, nhất định là một vị mệnh cổ cảnh cường giả xuất thủ. Người này ẩn nấp thủ đoạn cực mạnh, mà lại hắn chân thân cũng không có tới đây, nhìn thấy ta sau khi xuất hiện, liền trực tiếp đánh sơ xác phân thân, trốn đi thật xa. Tá Tuất Phong Chủ đạo, ngươi yên tâm, chuyện này ta hội điều tra rõ ràng, dám ở ta Tá Tuất Phong bên trên như thế trướng cuồng, mặc kệ là ai, đều muốn bị trừng phạt. Xa xôi bình nguyên bên trên, Lâm Thiếu Trung thu liễm khí tức, khắp khuôn mặt là tức giận. Tên đáng chết. Hiển nhiên, Lâm Thiếu Trung đánh giá thấp Phương Thần thực lực, coi là bằng vào một tôn phân thân, cũng có thể đơn giản đem chém giết. Hừ, lần sau tiểu không may mắn như thế nữa. Tá Tuất Phong Chu xuất thủ, hắn Lâm Thiếu Trung không có bất kỳ cái gì cơ hội, tạm thời còn không phải cùng Thiên Xu viện triệt để quyết liệt thời điểm, sở dĩ chỉ có thể ẩn nhẫn. Đi. Lâm Thiếu Trung thân hình chấp động, chuẩn bị rời đi. Giang giác đột ngột, trong vòng trời, một cái đại thủ ép xuống. Không tốt. Lâm Thiếu Trung thi triển ra huyết độn thuật, cấp tốc thoát đi. Giang giác tiên huyết phun ra trời cao, Lâm Thiếu Trung chật vật đào tẩu. Thiên Xu viện trưởng cách không ngóng nhìn nơi này, Lâm gia huyết mạch thủ đoạn sao dùng gậy ông đập lưng ông tại Lâm Thiếu Trung đánh lén Phương Thần thất bại rút đi thời điểm, Thiên Xu viện trưởng liền đã biết được. Hắn cách vô tận hư không, một trưởng vô dưới, chỉ là đả thương nặng Lâm Thiếu Trung. Cái sau tại thời khắc mấu chốt, thi triển Lâm gia huyết mạch thủ đoạn, bỏ chạy mà đi. Thiên Xu viện, chủ phong, viện trưởng, Vũ Vũ ba người cũng bị Tá Tuất Phong bên trên chiến đấu kinh động đến, vội vàng tìm đến viện trưởng. Ban ngày Lâm gia mới cùng Tá Tuất Phong đệ tử luận bàn, ban đêm Phương Thần Tiểu bị đánh lén. Chuyện này khẳng định là Lâm gia làm. Không tệ, chỉ là không biết, Lâm gia là bởi vì Phương Thần tiềm lực tài cao xuất thủ, còn là bởi vì nhận ra hắn liền là cái kia 17.000 năm bước vào không cổ cảnh yêu nghiệt thiên tài. Thiên Xu viện trưởng trầm mặc không nói, đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn hư không. Thinh tinh lấp lóe, cho đêm tối tăng thêm một tia phong thái. Một lúc lâu sau, Thiên Xu viện trưởng quay người rời đi. Lâm gia. Loảng xoảng một tiếng, một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi xuống tại Lâm gia trong phủ đệ. Lập tức, kinh động đến phủ đệ vô số cường giả. Bọn hắn gào thét mà tới, nhìn thấy Lâm Thiếu Trung thời điểm, nhao nhao kinh hô. Nhanh đi gọi gia chủ tới. Chỉ chốc lát sau, Lâm gia gia chủ tiểu bị gọi tới. Lâm Thiếu Trung đã bị nâng đến trong nghị sự đại sảnh, sắc mặt hắn yếu ớt, khí tức uể oải, toàn thân hủy hệ tờ di cờ hờ bị phong tỏa, không cách nào động đậy. Lâm gia gia chủ sau khi kiểm tra, nhanh chóng rội ra ngón tay, tại hắn trên thân điểm mấy lần. Lập tức, Lâm Thiếu Trung cảm giác hủy hệ tờ di cờ hờ sôi trào, thương thế trên người giảm bớt rất nhiều. Thiên Xu lão quỷ. Lâm gia gia chủ lạnh giọng nói. Gia chủ, mặc dù ta bị thương nặng, nhưng cũng không phải không có thu hoạch. Lâm Thiếu Trung gian nan nói ra, ta đã xác định, ta tuất phong bên trên yêu nghiệt đệ tử, liền là cổ thánh hỗn độn vị kia. Lâm gia gia chủ gật đầu, rất nhiều trưởng lão quần hùng phẫn nộ. Trực tiếp giết tới muốn người. Người này tiềm lực quá mạnh, không thể bỏ qua, nếu không tương lai là một cái họa lớn. Không tệ, nhất định muốn không tiếc bất cứ giá nào, đem kẻ này chém giết. Rất nhiều trưởng lão gào lên. Có lẽ, chúng ta đem tin tức truyền đi, thái cổ hỗn độn siêu cấp cường giả biết được tin tức về sau, tất nhiên sẽ chen chúc mà tới. Đến lúc đó đừng nói là chỉ là Thiên Xu viện, liền xem như tuyệt vọng chi thủ đại nhân, cũng không dám phản kháng. Bởi như vậy, uy hiếp biến mất, Thiên Xu viện QNZ vì vậy mà rớt xuống ngàn trượng. Có một số trưởng lão, khi VNZ đem tin tức truyền ra ngoài. Bất quá, bị Lâm gia gia chủ cự tuyệt. Các ngươi có thế từng nghĩ tới, như tin tức truyền ra ngoài, gây nên thái cổ hỗn độn rất nhiều siêu cấp cường giả điên cuồng, đến lúc đó không chỉ Thiên Xu viện gặp nạn, toàn bộ tuyệt vọng đại lục đều sẽ bị đánh chìm. Lâm gia gia chủ nói, ta Lâm gia tự nhiên không cách nào may mắn thoát khỏi. Cái kia gia chủ có ý tứ là rất nhiều trưởng lão, nhìn về phía Lâm gia gia chủ. Cái sau trầm ngâm nói, kẻ này tiềm lực yêu nghiệt, chính là vạn cổ không ra tuyệt thế thiên kiêu, thân là địch nhân, ta tự nhiên hy vọng nở dê hắn hình thần câu diện, nhưng nếu thân là bằng hữu đâu ở các trưởng lao trong lòng kinh ngạc. Tin tức trước giữ bí mật, nghĩ biện pháp đem kẻ này cầm đến ta Lâm gia tới. Đến lúc đó ta có một vạn loại phương pháp, đem kẻ này khống chế. Lâm gia gia chủ âm trầm cười nói. Nghe vậy, rất nhiều trưởng lão bừng tỉnh đại ngộ. Nhao nhao giơ ngón tay cái lên, rượu. Một chiêu này thật là khéo. Thử nghĩ thoáng cái, Thiên Xu viện thiên kiêu, trái lại đồ sắt Thiên Xu viện, đơn giản quá đặc sắc. Ha ha ha, đem hắn bắt giữ có chút khó khăn, bất quá không có ta Lâm gia làm không được sự tình. Đối mặt mọi người cao hứng bừng bừng, Lâm Thiếu Trung muốn nhắc nhở đám người, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ. Thiên kia không đơn giản, hơi không cẩn thận, liền sẽ biến khéo thành vụn. Lâm Thiếu Trung trong lòng thầm nghĩ. Ta tuất phong một trận chiến. Thiên Xu viện cực độ coi trọng. Sau đó Tá Tuất Phong Chu càng làm cho Phương Thần Dơ Y Sa viện lạc, trực tiếp vào ở cung điện trung ương. Đây chính là chỉ có phong chủ mới có thể vào ở cung điện. Có thể nghĩ, Phương Thần tại Tá Tuất Phong bên trên địa vị cao bao nhiêu. Phương Thần, ngươi tiểu an tâm ở chỗ này. Còn trước đây phát sinh sự tình, ta Thiên Xu viện sẽ không từ bỏ ý đồ. Tá Tuất Phong Chu dặn dò. Phương Thần gật đầu, đưa mắt nhìn Tá Tuất Phong Chu rời đi. Trong con ngươi của hắn, lóe lên một tia băng lãnh. Lâm gia. Không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là Lâm gia. Chỉ là không biết, bọn hắn pha y chăng đã đoán được thân phận chân thật của mình.